Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Cơ thể em không quý nhưng tôi quý. Thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ thăng LTT. Chương 33. Cơ thể em không quý nhưng tôi quý. Xe dừng ở gara. Hứa Trác Tuyệt nói để anh cầm giúp cho cô. Thế nhưng Tô Tịnh An lại cho rằng Hứa Trác Tuyệt muốn đòi lại. Kiên quyết tự mình ôm cả quả lẫn hoa đi vào. Bởi vì bó hoa đó quá to. Tô Tịnh An căn bản không nhìn rõ được. Bậc thềm ở ngay trước cửa. Đi đến cửa nhà thì bị vấp. Cũng may có anh đứng bên cạnh. Kịp thời đỡ lấy. Chỉ là cả quả lẫn hoa đều đang ở dưới đất. Hoa không có vấn đề mấy. Tiếc là hộp sô-cô-la do ban nãy Tô Tịnh An vội vàng đóng lại. Không cẩn thận kẹo rơi lăn lóc hết ra bên ngoài. Hứa Trác Tuyệt xoay người cô lại. Cẩn thận kiểm tra. Cô ngốc nào đó lại chỉ có một động tác cúi mặt nhìn hai bàn tay trống trơn. Đã ngốc, lại còn hậu đậu. Làm sao rồi? Có phải bị đau ở đâu không? Chồng ơi, Tô Tịnh An nhỏ giọng meo meo, ngẩng mặt nhìn anh, hai mắt bắt đầu rưng rưng, ngồi sụp xuống trước cửa nhà, nhìn chăm chăm vào mấy viên kẹo. Đau ở đâu? Rơi hết rồi. Hứa Trác Tuyệt nhìn Tô Tịnh An loay hoay với đống kẹo ở dưới đất. Kéo cô ngốc nào đó đứng dậy, phủi đi đất cát trên váy của cô. Cũng gạt viên kẹo cô cầm ném vào trong hộp. Rơi rồi thì thôi, em khóc cái gì? Rơi hết rồi. Tô Tịnh An lại cúi xuống, phủi phủi đất cát bên ngoài viên kẹo, đặt lại ngay ngắn vào hộp. Hứa Trác Tuyệt buồn cười. Cô lại muốn làm cái gì? Cái này bẩn rồi, lau ở ngoài đi là có thể ăn. Tô Tịnh An nức nở, mãi mới nói thành câu. Cái này là chú mua cho, mới chỉ ăn được có hai miếng thôi. Bà xã, em không cần tiết kiệm như thế. Cái này bẩn rồi, lát nữa đi mua cái khác. Cô ngốc nào đó lắc lắc, kiên quyết chỉ bị bẩn ở bên ngoài. Bóc cái giấy ở bên ngoài đi là có thể ăn. Hứa Trác Tuyệt ôm lấy bó hoa, cũng kéo cô ngốc nào đó đứng dậy. Cơ thể em không quý còn anh quý. Lát nữa đi mua. Em khóc lóc cái gì? Thím Âu đứng thập thò ngoài cửa, nghe màn nói chuyện kia, mừng rớt nước mắt. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tiểu Tô Tô bé bỏng tìm được tấm chồng tốt. Còn là một người vô cùng cưng chiều con bé. Còn gì tốt hơn thế? Tiểu Tô về rồi sao? Cậu hứa hai người ăn luôn chứ? Tô Tịnh An mặt buồn thiu, vẫn muốn quay lại nhặt mấy viên kẹo. Thím Âu đương nhiên là hiểu cô buồn vì cái gì. Thôi không hỏi chuyện bó hoa, hộp quà nhanh chóng đi vào trong bếp chuẩn bị. Đi thôi. Hứa Trác Tuyệt cầm váy ngủ đặt vào tay cô, xoa xoa đầu. Đi tắm đi hay là muốn anh tắm cho em? Tô Tịnh An lắc lắc ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Ani Hứa Trác Tuyệt trông theo. Nhìn cô ngốc nào đó chỉ vì mất mấy viên kẹo mà ủ rũ cả buổi. Nghĩ ngợi một hồi thì cầm lấy điện thoại gọi cho Hứa Tuệ Lâm. Ani, em mua cái này làm gì? Lão mễ mặt mày tao có đứng ở bên ngoài xe. Nhìn Hứa Tuệ Lâm cầm trong tay hộp quà đi ra, thì khuôn mặt càng thêm tức giận. Chuyện của em, anh hỏi làm gì? Anh là cấp trên của em. Em làm cái gì anh hỏi không được à? Bây giờ là tan ca rồi. Vậy đi, giờ em đi về. Đi về, chẳng lẽ là cô đơn quá nên tự đi mua sô-cô-la về ăn à? Về nhà hay đến quán bar? Hứa Tuệ Lâm bực bội, xoay xoay cổ tay bị hắn túm lấy, mặt mày tức giận. Đến quán ba xong về nhà. Lão mẹ kéo nó vào trong xe, mặc kệ nó phản đối như thế nào, không cho nó có cơ hội đi xuống. Hứa Tuệ Lâm tức chết mà. Dừng xe, em không muốn đi cùng anh, em còn nhỏ. Đừng có động một chút mà đến mấy cái nơi đó. Em còn dám đến một lần nữa. Xem em có còn chân mà đi không, anh đừng có mà quá đáng. Anh quá đáng chỗ nào? Anh quen em bao nhiêu năm rồi? Nhìn em lớn đi học, tốt nghiệp, em dám cãi, mặc kệ anh là bạn của anh em. Đừng làm như bạn trai em. Lão mẹ đang lái xe đột nhiên phanh lại. Hứa Tuệ Lâm nổi khùng lên. Suýt chút nữa thì mặt nó tàn. Mẹ nó, mẹ Phong, anh điên à? Đèn đỏ rồi, em mù à? Ngoặc kép, chết với hai người này giấu lớn giấu bé. Lão mẹ cũng tức giận không có kém. Đột nhiên lại để ý đến nó mua sô-cô-la tặng ai làm cái gì. Hắn không phải là thích, không phải, hắn không thích em Tô, hắn cũng không thích Hứa Tuệ Lâm, nhất định là gần đây tăng ca nên tinh thần khó chịu. Nhìn cái gì cũng chướng mắt, hắn sao có thể ghen được. Chị dâu, cô Lâm, về rồi sao? Tiểu Tô còn ở trên tầng. A, cậu mễ cũng đến sao? Chào thím, tôi đưa con bé về. Hứa Tuệ Lâm ngồi ngoài phòng khách, chỉ ông kẻ nào đó sớm đi về thôi. Kết quả là ông anh của nó, thường ngày đuổi khách như đuổi ta. Ai ngờ lần này lại giữ lão mễ ở lại, làm nó nuốt không trôi cục tức này mà. Chị dâu của chị này, Tô Tình ăn mặt buồn so nhìn thấy em chồng thì nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến. Khóc y như đứa trẻ. Làm sao thế? Anh em bắt nạt chị à? Tô Tịnh An lắc lắc. Cái này cho chị. Anh em nói chị thích ăn sô-cô-la đúng không? Bị rơi rồi. Rơi ngoài cửa kìa. Hứa Tuệ Lâm cũng là con gái, hiểu tâm trạng hơn anh nhiều. Nói vài câu đã làm cho cô bật cười. Cũng không có để ý đến hai người kia. Dắt chị dâu nhỏ đi vào phòng ăn. Lão mễ nhìn Hứa Tuệ Lâm đem hộp quà đưa cho cô, đột nhiên tâm trạng phấn chấn, tươi tỉnh hẳn, đứng nhìn nó đi vào phòng ăn, cười cười, không đói à, đói chết tôi rồi. Mễ Phong cười ha hả đi vào theo, cũng không có dè chừng hắn đang làm khách, ăn uống như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi. Hứa Tuệ Lâm vẫn còn bực bội. Nhìn lão mẹ thì tức đến nỗi chẳng muốn ăn cơm nữa. Chỉ có ngồi không chứ không có động đũa. Ngao ngán nhìn một kẻ ăn như chết đói. Hai kẻ thì tình trạng ý thiếp tình cảm mặn nồng. Cơm tối xong, Tô Tình An hôm nay lại không chạy ra ngoài xem tivi. Một mực ngồi trong phòng bếp với thím Âu và Hứa Tuệ Lâm. Cũng học tập bưng bát đũa đi cất. Em chồng, kết hôn là cái gì? Sao chị lại hỏi vậy? Thì là chú nói đấy. Chú nói, Tô Tịnh An, chúng ta kết hôn đi. Hứa Tuệ Lâm suýt chút nữa đem bát đũa ném vào trong sọt rác. Nó có nghe nhầm không? Chị nói thật sao? Nhưng mà Tô nói phải để hỏi em chồng đã. Tô Tịnh An thành thật trả lời. Hứa Tuệ Lâm mừng muốn chết. Nhìn hai người đàn ông đang ngồi ngoài phòng khách, cười cười, cuối cùng cũng không đợi được rồi ha ha. Một lát em phải báo lại cho ông nội mới được. Kết hôn là sao? Chính là hai người yêu nhau rồi tiến tới kết hôn. Ồ, vậy chị có muốn kết hôn không? Tô Tình An nghĩ ngợi một hồi, lẩm bẩm, nhưng mà yêu, nó thở dài. Nhìn chị dâu nhỏ ngốc nghếch buồn cười, tỉ mỉ giải thích cặn kẽ từng vấn đề một của chuyện kết hôn. Tô Tình An sau một hồi cuối cùng cũng đã hiểu, cười cười, vậy chú có thích Tô không? Đương nhiên là thích cho nên mới muốn cưới chị, nhưng mà, chị cũng phải hỏi anh em, để chắc chắn. Tô Tình An xoa xoa bụng, vừa nghĩ vừa cười một mình. Hứa Tuệ Lâm bây giờ mới để ý đến, Nhìn chị dâu nhỏ cau mày nãy giờ. Chị dâu, chị không khỏe sao? Đau, đau bụng, sao lại đau bụng? Tiểu Tô, con đến kỳ rồi sao? Thím Âu im lặng, nãy giờ mới lên tiếng. Thuận tiện pha một ly sữa nóng đưa cho cô. Tô Tịnh An gật gật, đón lấy cốc sữa uống quá nửa. Bụng có đau một chút, nhưng mà tâm trạng của cô hiện giờ chỉ có để ý đến chuyện chú thích cô hay không thôi. Đau bụng cũng không có nhăm nhò gì. Hứa Tuệ Lâm sợ cô nghe chưa hiểu, còn dặn dò lại một lần nữa. Tô Tịnh An nhăn nhò nhân lúc anh đang nói chuyện ôm bụng lên trên phòng. Hứa Trác Tuyệt đương nhiên là nhìn thấy. Nói chuyện thêm một lúc thì cũng đi lên trên phòng tìm bảo bối. Lão Mễ bị bỏ lại, ánh mắt hệt như chú cún bị bỏ rơi. Nhìn theo, anh định ngủ ở đây luôn à? Đương nhiên là không, mỹ nhân đang đợi anh. Anh cần gì ở lại đây? Lão Mễ tâm trạng vui vẻ cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Hứa Tuệ Lâm còn không chịu buông tha, chạy theo cãi nhau một hồi mới chịu thôi. Ở trên phòng, Tô Tịnh An đang giúp trong lòng người nào đó thoải mái xem tivi. Hứa Trác Tuyệt chăm chỉ xoa đều đều lên bụng cô, mặt không vui, đến lúc nào không đến. Anh mới chỉ được ăn thịt được có mấy hôm thôi, tại sao không đến lúc hai người cãi nhau? Chú, Tô Tịnh An quen miệng gọi. Kết quả là Hứa Trác Tuyệt nghe thấy bàn tay đang xoa lên bụng cô đột nhiên dừng lại. Tô Tịnh An nhanh chóng sửa lại. Ông xã, sao? Tô Tịnh An kéo tay anh xoa xoa lên bụng của cô. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hứa Trác Tuyệt ở khoảng cách gần như thế hơi đỏ mặt. Anh có thích em không? Con bé Hứa kia nhất định là nhòi nhét mấy thứ linh tinh vào đầu cô rồi. Cũng không ghét, nhưng mà không thích đúng không? Chú không thích thì kết hôn làm gì? Người nào đó chu môi lên phản ánh, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Vậy là chú không có thích cô, vậy thì chú kết hôn với cô làm cái gì? Chú không thích, tôi không lấy. En chương 33, cơ thể em không quý nhưng tôi quý. FB, nhiếp tịch, hết chương.